Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 117, phụ trợ tại đoàn chiến bên trong nên làm như thế nào? Đại sư lời nói để Áo Tư Tạp bọn người minh bạch lần chiến đấu này ý đồ. Trong bọn họ tâm vừa nghĩ như thế, dễ chịu một chút, phản ứng của bọn hắn. Đại sư không ngoài ý muốn. Đây là mỗi người đều phải trải qua. Tại Duy Tư Thành ở một đêm, sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ bọn người tiếp tục đi đường, xuôi theo lấy địa đồ lộ tuyến. Ngay sau đó buổi trưa, Diệp Vũ bọn người liền đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện phụ cận. Bất quá nhìn lấy chung quanh, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chỉ là một tòa núi lớn. Chữ Vinh Vinh tới qua Thiên Đấu Thành, đối với nơi này quen thuộc. Vinh Vinh, người xác định là nơi này? Phất Lan Đức hỏi. Cái này mặc dù là một ngọn núi, nhưng cả tòa núi đều là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Phía sau rừng rậm, cùng núi bên trái cái kia mảnh hồ, đều thuộc về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Phất Lan Đức hâm mộ. Dựa vào núi, ở cạnh sông, địa phương tốt a, hoàng hôn thời khắc, cảnh sắc càng đẹp, như là thế ngoại đào nguyên. Lên núi, Diệp Vũ bọn người chuẩn bị tiến vào. Lúc này, một tên lão sư đang đến gần cửa học viện số 5 thao trường dạy bảo các học sinh. Trần Minh, ngươi nói một chút phụ trợ hệ tại đoàn chiến bên trong cần phải chú ý cái gì? Còn không có làm học. Sinh kia trả lời, lão sư này liền phát hiện Diệp Vũ bọn người. Đó là cái nữ lão sư, hơn 40 tuổi, dài đến chanh chua, để Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến Nặc Đinh sơ cấp học viện Vương Thiên Mỹ. Các ngươi là ai? Ta là Thiên Đấu học viện địa cấp lão sư. Ta họ Vương, Phất Lan Đức nói, chúng ta là Sử Lai Khắc học viện, nên các ngươi mời, cố ý đến giao lưu. Nghe vậy, nữ lão sư nhíu mày, giao lưu? Ta làm sao hoàn toàn chưa từng nghe qua. Phất Lan Đức châm chọc. Khả năng bởi vì ngươi chức vị quá thấp. Chỉ là hạ cấp lão sư. Hồn lực chỉ là hồn vương cấp a. Triệu Vô Cực nói thầm. Hồn vương đều có thể làm nơi này lão sư. Gân gà. Nghe vậy, nữ lão sư cực kỳ tức giận. Lúc này, các học sinh hung hăng càn quấy đi tới. Có thể đi vào nơi này, một số ít là thiên tài, đại bộ phận đều là điều kiện gia đình tốt, có thân phận. Thanh niên đầu lĩnh nhìn lấy Diệp Vũ đám người xuyên qua, một mặt khinh thường, ở đâu ra dế nhũi, thì các ngươi còn đến chúng ta học viên giao lưu, ta mới vừa rồi còn coi là tới một đám khất cái đây. Nghe vậy, Phất Lan Đức nhíu mày, nhưng lại không muốn cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Đái Mộc Bạch bọn người thì là phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Nữ lão sư nhìn lấy thanh niên đầu lĩnh, nịnh nọt nói, ta cũng cho là như vậy. Bọn họ còn xem thường ta, nói ta thân vì lão sư của các ngươi. Dứt đồ bỏ đi, cái này không biến tướng thuyết giáo đạo các ngươi là đồ bỏ đi sao? Nghe vậy, Phách Lối Kiệt ngao thanh niên càng là địch hơn xem Diệp Vũ bọn người. Cảm giác cho chúng ta không có tư cách, có thể thử một chút. Đái Mộc Bạch ngạo nghễ. Vương lão sư gật đầu. Tốt, liền tiếp tục lời của ta mới vừa rồi đề. Các ngươi đơn độc trong đó phụ trợ hệ là ai? Diệp Vũ thản nhiên nói. Ta, tốt, vậy ngươi nói, ngươi thân là phụ trợ hệ. Tại đoàn chiến bên trong cần phải chú ý cái gì? Phải làm gì? Vương lão sư đặt câu hỏi. Diệp Vũ nhún vai, rất đơn giản, thân là phụ trợ hệ, ta cảm thấy tại đoàn chiến bên trong không cần thiết phải chú ý cái gì. Muốn làm chỉ có một việc, cho mình gia trì trạng thái, sau đó một người xông về phía trước, đem đối diện toàn bộ giải quyết, mang các đội hữu lấy được đoàn chiến thắng lợi. Diệp Vũ dứt lời, Vương lão sư nhất thời giật mình, sau lưng các học sinh cũng là giật mình. Phốp, ha ha ha ha ha, ngắn ngủi khẽ giật mình, bọn họ liền cùng nhau nhịn không được ha ha phá lên cười. Mặc lấy lộng lẫy thiên đấu hoàng gia học viện học sinh chuyên trúc chế phục các học sinh cười. Nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cực kỳ xem thường, cười chết ta rồi, thân là phụ trợ hệ, không cần thiết phải chú ý cái gì. Cho mình thêm trạng thái xông về phía trước chỉ huy đồng đội lấy được thắng lợi. Ha ha ha ha, đời ta chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chê cười. Thật sự là ngu ngốc. Ha ha ha ha, cái này cái nào là phụ trợ hệ? Đem mình làm cường công hệ sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười của bọn hắn cực kỳ châm chọc. Vương lão sư sau khi cười xong cũng là cực kỳ trào phúng xem thường. Thật sự là ngu xuẩn. Cái này liền là của ngươi lão sư dạy các ngươi sao? Cái gì Sử Lai Khắc học viện? Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Còn nói ta đồ bỏ đi. Ta xem các ngươi mới là đồ bỏ đi. Cái này lớn nhất thứ căn bản đều không có dạy tốt. Châm chọc sau đó. Vương lão sư tùy tiện chỉ một cái phụ trợ hệ học sinh nói. Ngươi tới nói, phụ trợ hệ tại đoàn chiến bên trong cần thiết phải chú ý cùng làm cái gì? Học sinh trả lời ngay, phụ trợ hệ tại đoàn chiến bên trong cần thiết phải chú ý tìm kiếm có lợi địa hình. Yểm hộ chính mình, không thể chỉ nghĩ đến dựa vào đồng đội bảo hộ, chính mình cũng phải cẩn thận, bảo vệ mình, phụ trợ hệ đoàn chiến lúc. Chỉ cần đợi ở phía sau, toàn lực bảo vệ tốt chính mình, cho các đội hữu gia trì trạng thái, để đồng đội mang ta lấy được thắng lợi. Vương lão sư vỗ tay tán thưởng, nói không sai. Vương lão sư tự đắc lườm Diệp Vũ liếc một chút, hiện tại biết đi, ta miễn phí cho ngươi lên một khóa, không dùng bỏ tiền, mau chóng rời đi đi. Thì các ngươi còn vọng tưởng cùng thiên đấu hoàng gia học viện học sinh giao lưu. Các ngươi cũng xứng, ta lo lắng chúng ta học sinh ưu tú sẽ bị các ngươi những thứ này dê nhũi lừa dối. Thanh niên đầu lĩnh gật đầu, lão sư nói không sai, dê nhũi cút nhanh lên đi. Diệp Vũ cảm thấy mình không có nói sai, đề nghị, muốn không, sau một trận, ta dựa theo phương pháp ta nói cùng các ngươi chiến đấu. Thấy đối phương chủ động đưa tới cửa cầu, ngược, nàng tự nhiên vui lòng, nhìn Diệp Vũ bọn người không vừa mắt học sinh, càng là vui lòng, thanh niên đầu lĩnh ma quyền sát trưởng, cười lạnh, tốt, vậy liền đến một trận đoàn đội chi chiến, để cho chúng ta thiên tài, thật tốt cho các người mấy cái này dê nhũi học một khóa. Thanh niên đầu lĩnh mắt nhìn chung quanh đồng học, hỏi. Ta là cường công hệ, trở lại khống chế hệ, mẫn công hệ, phụ trợ hệ, ta đến, nhất thời, rất nhiều người tranh nhau muốn xuất chiến, muốn ngược một ngược trong mắt bọn họ dế nhũi. Vương lão sư nói, ta đến chọn đi, nàng quyết định chọn trong lớp lợi hại nhất, làm cho đối phương biết nàng dạy bảo học sinh có bao nhiêu lợi hại. Rất nhanh, 7 người đoàn đội thành hình, Diệp Vũ. Đường Tam bọn người tiến lên, song phương đối lập, phóng thích võ hồn, thanh niên đầu lĩnh cực kỳ ngạo nghễ, rất nhanh, mỗi người võ hồn phóng thích, đều không phải là phổ thông võ hồn, trên người hồn hoàn phối trí, cũng đều là tốt nhất phối trí, bất quá, bọn họ 7 người toàn thể, cũng chỉ là 2 cái hồn hoàn, 2 cái màu vàng hồn hoàn, Diệp Vũ hỏi. 7 người này là các ngươi lớp học lớn nhất mạnh ư? Vương lão sư ngạo nghễ, lợi hại a, bọn họ năm gần 13-14 tuổi, liền đều là 25 cấp trở lên. Hồn hoàn đều là tốt nhất phối trí. Thiên đấu học sinh dựa theo sở học đoàn đội tác chiến phương án. Phụ trợ hệ đã ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí. Thụ mẫn công hệ cùng đánh xa thắt bảo hộ. Đồng thời, phụ trợ cho thanh niên đầu lĩnh cùng với khác mấy cái đồng đội gia trì 2 cái trạng thái. Nhất thời, bọn họ càng thêm ngạo nghễ, đoàn đội khí thế càng mạnh, Diệp Vũ đi đến phía trước nhất, làm cho đối phương 7 người cùng còn lại học sinh buồn cười. Ha ha, thân là phụ trợ hệ, thật đi đến phía trước nhất. Sau đó phải một người tiến lên đem chúng ta ban mạnh nhất đoàn đội toàn bộ đánh ngã. Từ đó chỉ huy hắn đồng đội lấy được thắng lợi sao? Ha ha ha ha, chào phúng tiếng vang lên. Nhất thời thiên đấu học sinh lần nữa cười vang. Thế mà, một giây sau, theo Diệp Vũ hành động, tiếng cười của bọn hắn im bặt mà dừng. Nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Nguyên một đám ánh mắt trừng lớn, kinh hãi vô cùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.